Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1941, chương 1941, không có tiền qua được lấy. Một số nam đệ tử chỉ là sùng bái, cuồng nhiệt, nhưng là không thiếu nữ đệ tử nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt. Như là cọp cái, muốn đem Hạ Bình nuốt vào, đây chính là Hạ sư huynh sao? Thật sự là quá tuấn tú, đẹp trai chỉ là hắn bên trong một cái không có ý nghĩa ưu điểm. Trọng yếu nhất là hắn có tài. Ngay từ đầu ta không hiểu nữ nhân vì sao đều ưa thích có tài hoa nam nhân, nhưng là hiện tại ta hiểu, chân chính có tài hoa nam nhân, lại có mấy cái là nghèo. Hạ sư huynh không giống nhau, không chỉ có là có tài hoa đơn giản như vậy, hắn còn phú khả địch quốc. Nghe nói có cực đại cơ hội trở thành thánh nhân. Thánh nhân, ta thiên, nếu như gả cho Hạ sư huynh lời nói, đây chẳng phải là có thể trở thành thánh nhân phu nhân. Một khi trở thành thánh nhân phu nhân, cái kia chính là một người đắc đạo, gà chó lên trời, đúng nga, dù cho đem đến từ chính mình vô pháp trở thành thánh nhân, nhưng là đợi tại thánh nhân bên người. Sống qua 10 vạn năm dễ như trở bàn tay, còn những chỗ tốt khác, liền càng thêm không cần phải nói. Ai, thật sự là muốn lấy lại Hạ sư huynh, nằm tại hắn rộng lớn trong lồng ngực ngủ. Đúng nga, nếu như có thể cùng Hạ sư huynh sinh một cái bảo bảo đi ra, tăng thêm ta thiên tư cùng Hạ sư huynh thiên tư, vậy hắn thiên phú đến cùng hội mạnh bao nhiêu? Nói không chừng còn sẽ sinh ra cái thứ hai thánh nhân. À, muốn lấy lại Hạ sư huynh nữ nhân, có thể chứa đầy một cái hàng tinh hệ. Người càn không có chỗ xếp hạng, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng nha. Chúng ta đều là càn khôn phái đệ tử, thế nhưng là khoảng cách Hạ sư huynh gần rất lợi hại. Không phải bên ngoài những ong bướm đó có thể sánh được. Đúng. Không biết nơi nào có thể ngẫu nhiên gặp Hạ sư huynh. Nghe nói Hạ sư huynh thường xuyên đợi tại Viêm Hoàng Phong khổ tu, rất lợi hại, ít đi ra ngoài. Cũng đúng, cũng chỉ có dạng này khắc khổ mới có dạng này thành tựu. Ta càng ngày càng ưa thích Hạ sư huynh, không bằng chúng ta chạy tới Viêm Hoàng Phong cùng Hạ sư huynh ngẫu nhiên gặp, cởi sạch y phục tại phụ cận tắm rửa. Nói không chừng có thể câu dẫn đến hắn. Hừ, không biết xấu hổ, bất quá cái này tựa hồ cũng là không tệ biện pháp. Chúng bao nhiêu xinh đẹp nữ đệ tử khanh khách. Một tiếng, mặc dù nói chuyện nghe tựa như là đang nói đùa, nhưng là trong giọng nói lại ẩn chứa một tia nghiêm túc. Tựa hồ thật cân nhắc như thế nào dạ tập Hạ Bình. Chế tạo ngẫu nhiên gặp, bọn này sao móng. Không biết xấu hổ sao hàng. Tô Cơ cắn răng nói. Nàng nghe đến mấy câu này đều cảm thấy xấu hổ, cùng đây là ngũ cảm thấy mặt đỏ tới mang tay. Thân là nữ nhân, một điểm rụt rè đều không có. Thế mà còn muốn lấy dạ tập nam nhân, cởi sạch y phục câu dẫn. Không biết xấu hổ tới cực điểm. Đúng nga, tên kia có cái gì tốt. Thế mà còn cần dạ tập. Ta nhổ vào. Ngư thất thất phi một tiếng, hừ, đều là chút tham mộ hư vinh nữ nhân mà thôi, cho là mình gả một cái hảo lão công, liền có thể thực hiện giai cấp xoay người, ai sẽ coi trọng dạng này nữ nhân, quả thực là mơ mộng hão huyền. Sở Dung khinh thường nói, không cần quản các nàng, chính mình không hảo hảo nỗ lực, liền biết cần nhờ nam nhân. Nếu có một ngày bị nam nhân vứt bỏ lời nói, nhìn các nàng làm sao bây giờ? Giang Nhã như khinh bỉ nói. Đột nhiên, có đệ tử lớn tiếng kêu lên. Hạ sư huynh, chúng ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Hỏi đi, cứ việc nói thoải mái. Đứng trên đài Hạ Bình đứng chắp tay. Các trưởng lão khác cũng không có ngăn cản. Trên thực tế bọn họ cũng đối Hạ Bình trả lời cảm thấy rất hứng thú. Dù sao Hạ Bình thật sự là quá thần bí, thường xuyên tu luyện, rất ít cùng môn phái các trưởng lão khác tiếp xúc. Hạ sư huynh, Nhớ kỹ khi mới nhập môn thời điểm, Hạ sư huynh mới là tử phủ cảnh, nhưng là ngắn ngủi mấy năm liền tấn thăng đến pháp tướng cảnh. Là tu luyện có cái gì bí quyết sao? Đệ tử kia hiếu kỳ hỏi. Không ít người đều là vểnh tai nghe, bọn họ cũng đối Hạ Bình tu luyện kinh lịch rất là hiếu kỳ. Bí quyết rất đơn giản, cái kia chính là cắn thuốc, vào chỗ chết đập, phục dụng càng nhiều đan dược lại càng tốt. Tốt nhất cũng là tìm tới một số thánh dược, dạng này liền có thể tiến bộ thần tốc. Hạ Bình nói ra mình tiến bộ thần tốc phương pháp, một đám trưởng lão khóe miệng co giật, nói nhảm, nói đến đều là nói nhảm. Người nào không biết cắn thuốc là nhượng pháp lực tiến bộ phương pháp tốt nhất. Nhưng là trên người bọn họ chỗ nào có nhiều như vậy tiền mua sắm đan dược. Hơn nữa còn là dễ tìm nhất đến thánh dược. Tìm hắn đại gia, nếu như thánh dược thật tốt như vậy tìm tới lời nói. Như vậy toàn vũ trụ khắp nơi đều là lôi kiếp cảnh đại năng. Dù sao thánh dược thế nhưng là liền lôi kiếp cảnh đại năng đều thèm nhỏ nước dãi bảo vật. Được xưng là truyền thế bảo bối. Chỗ nào có thể dễ dàng như vậy tìm tới. Có người cả một đời đều chưa thấy qua. Đông đảo đệ tử cũng là im lặng. Không biết trả lời như thế nào. Người kia tiếp tục hỏi. Tốt a, Hạ sư huynh, đã ngươi dùng qua nhiều như vậy đan dược. Nhưng là không biết chúng ta hẳn là lựa chọn mua sắm loại nào đan dược hiệu quả tương đối tốt. Loại nào đan dược, toàn bộ mua lại không là tốt rồi sao? Cần gì lựa chọn? Hạ Bình rừng rưng nói ra. Đáng chết thổ hào, đông đảo trưởng lão trên trán đều là che kín hắc tuyến. Cảm thấy đã không có cách nào cùng tiểu tử này nói chuyện xuống dưới. Hoàn toàn không phải cùng một cái tầng diện. Bọn họ những quỷ nghèo này hoàn toàn không cách nào tưởng tượng thổ hào thế giới là dạng gì. Một đám nữ đệ tử con mắt đều là tràn ngập hồng tâm. Các nàng đối với loại này thổ hào hoàn toàn không có sức chống cự. Gặp được ưa thích liền toàn diện mua lại. Đây là ủng có cỡ nào tài lực. Hạ sư huynh, ngươi nói chuyện chúng ta đều lý giải. Thế nhưng là chúng ta không chút nhiều tiền làm sao bây giờ? Có người tiếp tục hỏi, không có tiền lời nói, qua được lấy không là được sao? Vì sao lại không có tiền? Hạ Bình rất là nghi hoặc, cảm thấy không có tiền tựa hồ là một kiện thật không thể tin sự tình. Tiền doanh nghiệp mặt bó lớn, tùy tiện lấy, không có cách nào nói chuyện phiếm, căn không có cách nào trò chuyện. Một đám trưởng lão nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ đều có muốn đánh người xúc động. Hỗn đản này nói đến đều là thứ gì lời nói. Kẻ có tiền liền có thể trắng trợn như vậy. Dạng này tùy ý tiêu xài sao? Cái gì gọi là không có tiền liền đi được lấy? Nếu như bọn hắn có tiền lành nghề lời nói, vậy còn gọi nghèo sao? Nói thật, bọn họ được tiền tiết kiệm nếu như bị đánh cướp phạm nhân nhìn thấy, đều sẽ khóc. Sư huynh, chúng ta không phải ngươi dạng này phú nhị đại, doanh nghiệp không có hoa không hết tiền. Chúng ta kỳ thực cũng là muốn tìm đến một số kiếm tiền phương pháp. Tốt nhất cũng là kiếm được xài không hết tiền. Có đệ tử rất là thành thật hỏi. Thì ra là thế, nói sớm đi, cái này kỳ thực cũng rất đơn giản. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, đi mạo hiểm là được. Tùy tiện qua một cái vũ trụ bí cảnh, ngươi liền sẽ phát hiện rất nhiều bảo vật tự động xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Loại cảm giác này thật giống như nhặt tiền một dạng, đặc biệt sảng. Sư huynh, chúng ta mạo hiểm tại sao cùng ngươi không giống nhau? Một đám đệ tử có chút mộng bức, có cái gì không giống nhau? Đều là giống nhau, Hạ Bình rừng rưng nói ra. Mạo hiểm là trên đời này kiếm tiền nhanh nhất phương thức. Tùy tiện qua đến một chỗ, ngươi liền sẽ phát hiện có hai cỗ thế lực tại ác đấu. Kết quả bọn hắn đồng quy vu tận, trên thân lưu lại bảo vật, còn có bọn họ tranh đoạt bí bảo, liền toàn diện thuộc về ngươi. Ngồi thu ngư ông lợi, lạc đường cũng không cần gấp, căn cứ ngươi trực giác tiến lên, tùy tiện đi vào một chỗ, người cũng sẽ tìm được một chỗ không ai phát hiện qua bí cảnh. Ở trong đó sinh trưởng đại lượng linh dược, đại lượng chân quý khoáng vật, khắp nơi đều tiền, liền xem như không may gặp được nguy hiểm, rơi vào vách đá vạn trượng bên trong, rất nhanh người liền sẽ nhân họa đắc phúc, phát hiện một cái viễn cổ thánh nhân còn sót lại bảo tàng. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, lại thuận tiện có thể thu được truyền thừa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.